Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều và Kiều Nhị vô cùng vui mừng khi nghe khách hàng ngày càng nhiều. Thật là một tin tốt lành. Sau khi bán hàng xong, họ lại mua thêm đậu nành, lương thực và một số thứ khác rồi về nhà. Khi Trần Nguyệt nghe tin, nàng trầm ngâm, xem ra phải mở rộng diện tích trồng trọt. Nhìn vào đậu nành mới mua, nàng nói, ngày mai dùng đậu nành này làm đậu hũ, tối mời trưởng thôn đến ăn cơm. Kiều Đại Sơn nghe vậy tiếp lời, vậy ngày mai ta sẽ mua thêm ít thịt. Kiều Triều đồng tình, ngày mai con sẽ đi. Cha gặp trưởng thôn trước để bàn bạc. Kiều Đại Sơn gật đầu. Được, Trần Nguyệt nói thêm, mua luôn 2 khúc xương lớn về hầm với đậu nành. Ngoài việc dùng đậu nành làm đậu hũ, Trần Nguyệt còn tính dùng một ít để ủ giá đậu. Bình thường, để giá đậu phát triển cần vài ngày, nhưng với dị năng của nàng, việc đó có thể được rút ngắn nhanh chóng. Đậu nành đã được ngâm sẵn, một phần được đem vào cối đá để xay tương, không cần phải dùng sức người vì đã có lửa kéo cối. Rất nhanh là đã xay xong, làm đậu hũ không cần đến Trần Nguyệt, nên nàng lấy một ít đậu nành vào phòng bắt đầu làm giá đỗ. Tiểu A Sơ thì nằm trên giường xoay người chơi, thỉnh thoảng tè dầm lại khóc ré lên 2 tiếng. Trần Nguyệt thay tã cho bé xong rồi tiếp tục công việc làm giá đỗ. Buổi chiều, Kiều Triều đã mua đồ ăn trở về. Tiền Thị và Kiều Trần Thị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng trong bếp. Trần Nguyệt từ trong phòng bước ra, tay cầm một ít giá đỗ, nói, rửa sạch đi, xào với thịt. Kiều Trần Thị ngạc nhiên, giá đỗ này ở đâu ra? Trần Nguyệt điềm nhiên trả lời, dùng đậu nành kích thích cho nảy mầm. Bí pháp, lớn rất nhanh. Kiều Trần Thị nghe đến bí pháp thì không hỏi thêm gì nữa. Bà thầm hiểu vì sao hôm nay Trần Nguyệt lại ở mãi trong phòng. Tiền Thị cũng không ngờ Trần Nguyệt lại làm giá đỗ trong phòng. Ban đầu, nàng cứ nghĩ đại tẩu lười biếng, không làm gì cả. Tuy nhiên, Tiền Thị chỉ dám oán trách trong lòng, ngoằm mặt thì không dám nói. Dù sao hiện giờ nàng ấy cũng tích góp được kha khá tiền. Phần nhiều đều là nhờ đại tẩu. Trần Nguyệt dục, mau làm đi, lát nữa trưởng thôn đến rồi. Kiều Trần Thị hối hả. Đúng đúng, Tiền Thị, con đi rửa đi. Vâng, nương, Tiền Thị nhanh chóng đáp lời. Chiếc bàn đã được dọn sẵn trong phòng khách, chén đũa cũng đã bày ra, và còn có một bình rượu nhỏ. Khi trưởng thôn Kiều Phong và Kim Đại Nương đến, mọi thứ đã gần sẵn sàng để dùng bữa. Hai người vừa đến liền nhìn lên bàn, đồ ăn thật không kém phần thịnh soạn so với lần trước. Nào là xương hầm đậu nành, đậu hũ trưng thịt, giá đỗ xào thịt, củ cải, cải bẹ xanh xào, rau hẹ trứng gà, thêm một đĩa đậu phộng và dưa muối. Cả rượu cũng có một bình nhỏ. Trưởng thôn, Kim Đại Nương, mời vào ngồi. Kiều Triều niềm nở mời. Kiều Phong ngồi xuống, liếc nhìn quanh sân nhà Kiều Đại Sơn, thấy có cối đá mới và xe lừa, trong lòng thầm nghĩ cuộc sống của họ ngày càng khá giả hơn. Nhìn Tiểu A Sơ trong lòng Kiều Trần Thị, ông không khỏi nghĩ thầm, quả nhiên đứa bé này là phúc tinh của cả nhà họ. Ta nghe nói các ngươi định thuê đất trồng trọt. Ăn được một lúc, Kiều Phong mở lời hỏi. Kiều Triều đáp, vâng, nhưng chúng ta không rõ cách thức thuê đất như thế nào. Kiều Phong giải thích, trong thôn có khoảng 20 mẫu đất cho thuê. Đất thượng đẳng thì giá thuê 300 văn một năm và phải nộp 3/10 sản lượng. Nếu không nộp sản lượng thì giá thuê là 500 văn. Đất trung đẳng thì 200 văn một năm, cũng nộp 3/10 sản lượng, không thì phải trả 300 văn. Đất hạ đẳng chỉ 100 văn một năm, cũng nộp 3/10 sản lượng, nếu không nộp thì phải trả 200 văn. Bất ngờ, Trần Nguyệt lên tiếng, còn đất hoang trên núi thì sao? Kiều Phong hơi ngạc nhiên, đất hoang trên núi, các người định thuê đất đó à? loại đất đó chẳng trồng được gì đâu. Trần Nguyệt chỉ cười nhẹ. Ta chỉ muốn hỏi thử thôi. Kiều Phong đáp, đất hoang trên núi thì giá là 15 lượng bạc một năm cho cả ngọn núi. Cách Chương.